Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 48, trà sữa. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên cũng biết Võng Vương đại hỏa sự tình. Bởi vì gần đây Giản Dịch cùng Hạ Phồn thì có ở thảo luận quyển sách này. Nhất là Giản Dịch, hắn vừa cùng Hạ Phồn thảo luận tiểu thuyết, còn vừa không quên đả kích Lâm Uyên một câu. Ngươi bây giờ biết siêu tân tinh khó khăn chứ? Sau này hay lại là chuyên tâm làm việc đi. Đừng nghĩ viết tiểu thuyết kiếm tiền rồi. Trừ phi ngươi có thể giống như Sở Cuồng. Viết ra, Võng Vương, đẹp mắt như vậy tiểu thuyết. Tựa hồ Giản Dịch cùng Hạ Phồn cũng ngầm thừa nhận Lâm Uyên siêu tân tinh thất bại. Dù sao Lâm Uyên cho tới bây giờ không đề cập tới. Cái kia, Sở Cuồng, chính là mình, ngoại trừ Giản Dịch cùng Hạ Phồn bên ngoài. Biên tập Dương Phong cũng sẽ thường ngày với Lâm Uyên thông báo, Võng Vương, thành tích. Còn nghiêm túc với Lâm Uyên tán gẫu qua có thể hay không phát triển bộ này tiểu thuyết dàn ý chuyện. Không thể, Lâm Uyên cự tuyệt rất dứt khoát. Dương Phong có chút chưa từ bỏ ý định. Ồn ào nói một nhóm phát triển số chữ chỗ tốt, Võng Vương, thành tích rất tốt. 100 vạn chữ quá ít. Thật sớm kết thúc lời nói thật quá đáng tiếc. Không có biện pháp, Lâm Uyên lần nữa cự tuyệt. Hắn dĩ nhiên biết số chữ càng nhiều càng kiếm tiền đạo lý. Cũng rất đồng ý Dương Phong một ít quan điểm. Nhưng hệ thống cung cấp Võng Vương chỉ có 1 triệu. Dùng hệ thống giải thích chính là bách vạn chữ vừa vặn. Viết nữa liền nước. Dương Phong cũng không thể cương quyết yêu cầu Sở Cuồng. Bằng vào Võng Vương đại hỏa. Sở Cuồng đã là không phải phổ thông người mới tiểu thuyết ra rồi. Cho nên đối với Sở Cuồng cự tuyệt, Dương Phong chỉ có thể thở thật dài một cái nói. Vậy cũng tốt, ở trong mắt của Dương Phong, Sở Cuồng là phi thường tự do phóng khoáng. Như vậy hỏa tiểu thuyết, nói viết 1 triệu liền viết 1 triệu. Căn bản không nguyện ý phát triển nội dung. Dù là chính mình tiền tiền hậu hậu phân tích phi thường thấu triệt. Hắn làm tân người hay là hoàn toàn không biết viết ra một quyển đại hỏa tác phẩm có bao nhiêu khó khăn. Mà giờ khắc này trong sân trường, Lâm Uyên chính đang chăm chú hệ thống phát ra mới nhất nhắc nhở. Văn học loại danh vọng vượt 10.000 nhiệm vụ. Tới hôm nay rốt cuộc hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, phát triển toàn diện nội dung nhiệm vụ. Văn học danh vọng vượt 10.000 quest thường. Thanh đồng bảo dương 3 cái. Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Mở ra một cái thanh đồng bảo dương. Thử trước một chút vận may. Thứ nhất thanh đồng bảo dương mở ra. Hệ thống dùng màu xanh nhạt văn tự nhắc nhở. Chúc mừng ngươi lấy được bài hát khí cầu cho phép chiết bội khí cầu. Cái kết quả này chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới kém. Tổng kết mà nói chính là vận may tương đối một dạng, vì vậy Lâm Uyên quyết định sinh ra 2 cái thanh đồng bảo dương để trước trong kho hàng. Đợi cảm giác mình ngày nào vận khí thay đổi thời điểm tốt mở lại. Hắn hiện tại muốn đi ra ăn cơm. Lần này ước Lâm Uyên người là Giang Quỳ. Trước Giang Quỳ một mực ở Tề Châu tuyên truyền, Ngư Long Vũ. Gần đây vừa mới hồi Tần Châu. Là tiện ngư bài hát để cho nàng từ không có tiếng tăm gì tiểu tân nhân biến thành một cái hơi có mấy phần danh tiếng xuất đạo ca sĩ. Cho nên hắn sau khi trở lại chuyện thứ nhất chính là mời tiện ngư ăn cơm thật tốt cảm tạ xuống. Giống như không có cự tuyệt Tôn Diệu Hỏa như thế. Lâm Uyên như thế cũng không có cự tuyệt Giang Quỳ. Hắn rất thích có người mời khách ăn cơm. Chỉ là đến hẹn xong phòng ăn. Lâm Uyên mới đột nhiên phát hiện, nhà này phòng ăn, lại chính là hắn lần trước với Tôn Diệu Hòa cùng nhau ăn cơm phòng ăn. Tiện ngư lão sư, Giang Quỳ là một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương. Hôm nay trước khi ra cửa còn cố ý hóa trang, chính là một đầu lùn một chút. Với Lâm Uyên loại này 1m8 đầu nói chuyện yêu cầu không tự chủ ngước đầu. Lâm Uyên nói, gọi ta Lâm Uyên là được. Giang Quỳ cười nói, ta đây kêu Lâm Uyên lão sư. Lâm Uyên không có lại sửa chữa, mà là chọn cái bàn ngồi xuống. Kết quả còn chưa ngồi nóng đít, bên tai bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng vui mừng âm. Học đệ, Lâm Uyên quay đầu, phát hiện người nói chuyện lại là Tôn Diệu Hòa. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân. Người đi về trước, Tôn Diệu Hòa với chính mình bạn gái nói câu. Bạn gái rất bất mãn, lại vừa là chu mỏ lại vừa là dậm chân. Đáng tiếc Tôn Diệu Hòa thờ ơ không động lòng. Đối phương chỉ có thể rời đi. Tôn Diệu Hòa đặt mông ngồi vào Lâm Uyên phía bên phải. Mặt đầy ân cần, nếu bắt gặp, vậy bữa này cơm ta mời học để ăn đi. Tôn Diệu Hòa, hôm nay là ta mời Lâm Uyên lão sư ăn cơm. Giang Quỳ cùng Tôn Diệu Hòa trước đều là tinh mang người mới. Với nhau nhận biết, bình thường quan hệ tạm được dáng vẻ. Nhưng hôm nay, hai người ở nhà này tiệm cơm vô tình gặp được. Phân biệt ngồi ở Lâm Uyên tả hữu, ánh mắt tương giao giữa, lại có văng lửa khắp nơi. Giang Quỳ xin mời, Lâm Uyên cũng không nhận thấy được hai người khác thường. Giang Quỳ lộ ra nụ cười, quét Tôn Diệu Hỏa liếc mắt, sau đó gọi một bàn thức ăn. Cùng lần trước Tôn Diệu Hỏa điểm phân lượng có liều mạng. Lâm Uyên lão sư còn có cái gì muốn bổ sung sao? Xuyên giang ngư, thịt kho tàu cùi trỏ, cộng thêm hai phần cơm. Tôn Diệu Hỏa mỉm cười nhìn Giang Quỳ liếc mắt. Lâm Uyên gật đầu đồng ý, xem ra Tôn Diệu Hỏa rất biết Lâm Uyên lão sư sở thích. Giang Quỳ nhất thời sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Người vừa mới là không phải ăn rồi ấy ư, hình như là cùng bạn gái đồng thời. Chúng ta chia tay, Tôn Diệu Hỏa chuyện đương nhiên nói. Nàng lại không để cho ta cùng học đệ cùng nhau ăn cơm. Như vậy bạn gái không chia tay làm gì? Giang Quỳ kém điểm nội thương. Người nhà thế nào như vậy có thể liếm? Rất nhanh thức ăn cùng cơm thượng tề rồi. Ba người ăn chung, mặc dù Tôn Diệu Hỏa vừa mới theo bạn gái trước ăn rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thèm ăn. Cơm nước xong, Giang Quỳ hỏa tốc chạy đi tính tiền. Sợ bị Tôn Diệu Hỏa đoạt trước. Mặc dù chỉ là ăn xong bữa cơm, nhưng Giang Quỳ đã thấy được Tôn Diệu Hỏa liếm công. Lâm Uyên lão sư ăn cơm trong lúc, nói hai ba câu nói. Hắn Tôn Diệu Hỏa có thể tiếp 20 câu, còn kèm theo thỉnh thoảng cười to. Phảng phất Lâm Uyên lão sư nói nội dung có nhiều hài hước tựa như. Vốn là, Giang Quỳ mời Lâm Uyên lão sư ăn cơm. Đương nhiên là vừa có biểu đạt cảm tạ ý tưởng. Cũng có nịnh hót một chút Lâm Uyên ý tưởng của lão sư. Ai còn không có làm liếm cầu thời điểm đây. Mặc dù xác suất tương đối nhỏ. Nhưng vạn nhất Lâm Uyên lão sư tâm tình khá một chút. Lại cho mình một bài hát tốt. Khởi là không phải kiếm lật, kết quả gặp Tôn Diệu Hỏa. Giang Quỳ mới biết, cái gì gọi là liếm cầu. Cơm nước xong, đi ra tiệm cơm, Tôn Diệu Hỏa đề nghị. Chúng ta đi chung quanh một chút, tiêu cơm một chút đi. Lâm Uyên không ý kiến. Giang Quỳ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đi 15 phút, Lâm Uyên nói. Nơi nào có thủy, bá. Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ đồng thời nhìn về phía Lâm Uyên. Học đệ, Lâm Uyên lão sư, trà sữa loại có thể không? Lâm Uyên gật đầu một cái. Sau đó hai người này như gió tại chỗ biến mất. Sau 5 phút, Tôn Diệu Hỏa xách cốc sữa trà trở lại. Học đệ, trà sữa cho ngươi. Hô, Giang Quỳ khả năng vóc dáng lùn. Chân tương đối ngắn. Hay lại là so với Tôn Diệu Hỏa chậm một bước. So với ta, ngươi còn non một chút. Tôn Diệu Hỏa đắc ý nhìn nàng một cái. Nhưng rất nhanh Tôn Diệu Hỏa liền ngây dại. Miệng há đại đại. Bởi vì Giang Quỳ trong tay. Lại ước chừng nhấc rồi 6 cốc sữa trà trở lại. Chính nhất mặt quan tâm nói. Lâm Uyên lão sư. Không biết ngươi thích loại nào khẩu vị. Ta liền đem trà sữa tiệm mấy loại khẩu vị cũng mua được. Lâm Uyên chọn một nịnh mông khẩu vị. Sau đó nói, có phải hay không là quá nhiều? Giang Quỳ khẽ mỉm cười. Không nhiều, vừa nói. Giang Quỳ đem nhiều hơn tới trà sữa phân cho thương trường đi ngang qua mấy cái tiểu bằng hữu. Chỉ Lâm Uyên, Là vị này tiểu ca ca mời các ngươi uống trà sữa nha. Cảm ơn ca ca. Những người bạn nhỏ đều có phụ huynh đi cùng. Phụ huynh đảo không lo lắng trà sữa có vấn đề gì. Trực tiếp để cho bọn nhỏ cảm tạ một phen. Không phải là liếm sao? Ai còn sẽ không tựa như? Giang Quỳ quay đầu nhìn Tôn Diệu Hỏa liếc mắt. Này một lớp tiệt sát. Bệnh dạ dày quá khó khăn. Hôm nay viết hai chương tự mình cảm giác là không phải rất tốt. Vì các ngươi đầu tư không ngừng cưỡng ép viết. Sau này tu. Cách chương.